Chương 620, Trần Thắng Trảm Long. Sau khi nói xong, đã thấy trong hư không một đạo lưu quang lóe ra, sau một khắc đã thấy Hoàng Bì Hồ Lô phóng lên cao, trong hư không truyền đến Ngọc Độc Tú âm thanh nha, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cái này số mệnh Kim Long sự quan trọng đại, cũng ngươi có thể bảo quản, miễn cho ngươi trêu chọc họa thai, vi sư tạm thời thay ngươi cất giấu. Xin mọi người xem nhất toàn cho cái này bốn, nhìn trong tay trống rỗng Hoàng Bì Hồ Lô, Trần Thắng dở khóc dở cười, nhà mình cái này sư tôn quá mức bá đạo, đây chính là bản thân nỗ lực kết quả, liền như vậy bị người cướp đi. Người, cho ta bày binh bố trận, chuẩn bị Trảm Long. Trần Thắng lúc này lửa giận ngút trời dựng lên. Là tu sĩ, binh sĩ nghe vậy bắt đầu theo lớp đứng vững, bài bố kỳ môn độn giáp. Đại địa long mạch tựa hồ có điều cảm ứng, quanh thân núi đồi bắt đầu sao động, tựa hồ là địa long xoay người giống nhau, run nhẹ nhẹ. Thương thiên may mắn, nên ta hôm nay triển lộ phong mang, thế gian nếu không coi Trần Long, ta chẳng phải là hưởng công luyện tập đồ long thuật. Trần Thắng đôi hương phân có chút đỏ lên. Trong vực long mạch rung động, thiên địa nhất thời phát sinh cảm ứng, vô số đại năng đều đang ngồi trong giật mình tỉnh giấc, đồng loạt hướng về trong vực đầu đi ánh mắt. Trong hư không, Ngọc Độc Tú cầm giáo tổ phụ chiếu, ở hắn phía sau Tôn Xích, Vương Soạn, Ngạo Nguyệt đám người trợn to hai mắt nhìn phía dưới chuẩn bị Trảm A địa mạch Trần Thắng đám người. Cái này Trần Thắng là ngươi đệ tử? Vương Soạn mang trên mặt hồ nghi vẻ. Ngọc Độc Tú gật đầu, đệ tử không tính là, cũng phải ta vài phần bản lĩnh thật sự, luyện được chút môn đạo. Bực này Trảm Long nghịch thiên chi thuật, ngươi cũng sẽ, nói cho ta biết, trên đời này còn có cái gì là ngươi sẽ không? Đây chính là địa mạch Đại Long A, coi như là giáo tổ cũng không dám thực sự đem chém, chút lơ là sẽ gieo hại thương sinh, hủy diệt rồi phương này viên trăm nghìn nghìn giám linh địa, đây là bao nhiêu nhân quả A, làm bất hảo sẽ thiên phạt giáng thế. Ngươi cư nhiên suy nghĩ ra đồ long thuật, quả nhiên là quái thai. Vương Soạn trong mắt lóe lên sợ hãi than. Ừ, đồ long thuật. Thí đồ long thuật, cũng chính là chảm chảm cái này đại địa long mạch mà thôi, nếu là thật long ở đây, quản cứ gọi tiểu tử kia thẻ ra quần. Một bên Ngạo Nguyệt nghe Vương Soạn lời nói, nhưng khó chịu, trấn mắt một cái nói. Ngọc Độc Tú chờ yên lặng không nói gì, hình như là không có nghe được Ngạo Nguyệt lời nói. Cái này Ngạo Nguyệt lai lịch cổ quái. Đối với giáo tổ cũng không có thường nhân e ngại, ngay cả Thái Bình giáo tổ đại điện cũng dám bái cửa nhìn lén. Mà giáo tổ lại tức giận, chẳng phải quái thai. Trần Thắng Trảm Long, đã thấy nghìn vạn lần trong núi non tựa hồ trong nháy mắt sống lại, vô số nham thạch nóng chảy trong giây lát bạo phát. Phóng lên cao, địa tâm hỏa tùy ý hướng về quanh thân phương viên trăm nghìn trong lan tràn đi, cần phải đem cái này trăm nghìn nghìn dặm bên trong tất cả sinh linh cũng toàn bộ thôn phệ. Nguy rồi, ra đường rẽ, trước Khốn Long đại trận nhưng không có bố trí xong. Xuất hiện kẽ hở nhìn quần quần không nghỉ địa mạch nham thạch nóng chảy, Trần Thắng trong nháy mắt cái chán gặp mồ hôi, cái này Trảm Long thuật cũng không phải là dễ luyện như vậy, cái này nếu như bị nham thạch nóng chảy giật tàng ra, không biết muốn có bao nhiêu tội nghiệt ra chỉ lại mình thân. Ừ. Tiểu tử này quả thực không học vẫn không nghề nghiệp. Trảm Long bực này đại sự cũng hội ngoài ý ở trong hư không. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng hư một cái, sau một khắc tam bảo như ý mạnh tế xuất, nhất cổ hàn lưu xẹt qua phía chân trời, băng phong vạn vật, tứ ngược nham thạch nóng chảy trong nháy mắt bị băng phong. Nhìn bị băng phong nham thạch nóng chảy, Trần Thắng thở ra một cái thật dài. Trong mắt lóe lên lau một cái dễ dàng, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Tiểu tử, còn không mau mau xuất thủ Trảm Long. Vẫn còn ở dây dưa cái gì? Ngọc Độc Tú đứng đụn mây bất mãn nói. Trần Thắng nghe vậy cũng trong mắt lóe lên lau một cái dễ dàng, nguyên lai là ta vậy liền nghi sư tôn lại này, giá hạ tử được rồi, có lao ra hỏa này cho ta làm hậu thuẫn, ta nhưng có thể tùy ý thi triển ta đồ long thuật, coi như là cái này sạp bị ta quậy đến lại loạn. Cuối cùng là có người thay ta xong việc. Nói, đã thấy Trần Thắng trong tay khắp pháp quyết, cước đi cương đấu, sau một khắc trong hư không tinh quang lưu khúc, biến thành từng viên một cái đinh, tự cửu thiên rũ xuống. Hô hấp giữa không gian đinh vào đại địa, đem đại địa long mạch sỏ xuyên qua. Cái này đại kiền quả thực không hổ danh xưng, long mạch cư nhiên như vậy cường đại, sợ không phải đều biết 10 vạn A, trên 100 vạn A quốc vận, đơn giản là thọ giữ thiên tề. Hôm nay bị ngươi như thế gặp lại nhảy, hơn nữa phong thần đánh cắp, cũng chỉ còn lại mấy trăm năm, hơn 1.000 năm quốc vận. Một bên Vương Soạn âm thầm chắt lưỡi, cái này Trảm Long thuật quả thật lợi hại, từ mấy triệu A đến mấy trăm năm, trong này chênh lệch đơn giản là không thể lộ chính kế, hảo đoan đoan một cái đại kiền. Trải qua Ngọc Độc Tú như thế gặp lại nhảy, thọ mệnh còn không bằng một cái vương triều quốc vận trưởng, cái này đại kiền nhưng là bị Ngọc Độc Tú giao cho đùa tàn phế. Lớn mật, người phương nào dám can đảm thiện đụng đến ta đại kiền. Long mạch đã thấy xa xa trong hư không từng đạo lưu quang ngọc lên, thoáng qua giữa không gian vượt qua hư không, đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Bọn ngươi thật to gan, cư nhiên dám can đảm đến lấy trộm ta đại kiền long mạch, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Một cái đại kiền hoàng triều tu sĩ đầy mặt sát khí nói. Ngọc Độc Tú thấy vậy, nhưng bất động thanh sắc bưng ra một cái sáng loáng pháp thuật chiếu, chậm rãi đem pháp thuật chiếu mở, đã thấy trong đó tiên khí ngang dọc, che cửu thiên thập địa, nơi đi qua núi đồi vắng vẻ, nhật nguyệt ngưng trệ, chỉ có ngọc độc tú bình thường thanh âm ở trên hư không trong vang vọng duy nhất. Phụng Thái Bình giáo tổ lệnh, tôn cửu đại vô thượng giáo tổ pháp chỉ, bổn tọa chấp trưởng phong thần việc, chạm này đại long, quả thật số trời, thiên định đại kiền quốc vận bắt bách tái, bọn ngươi có gì nghi hoặc lẽ nào muốn vi phạm giáo tổ ý chí không được ngọc độc tú ngôn ngữ đạm mạc, một tay khiêng chắp sau lưng, chậm rãi đem pháp thuật chiếu để vào tôn xích thủ trong, mắt nhìn xuống mấy vị kia tu sĩ nói. Bắt bách tái quốc vận, ở kiếp trước có thể đã rất dài, nhưng ở tiên hiệp thời đại, cũng đệ nhất đoàn mệnh. Bắt bách tái xông lên tu sĩ nhất tề kinh hô. Các vị giáo tổ khinh người quá đáng, ta đại kiền cũng không khuy đức việc, tại sao chảm ta đại kiền long mạch, ta đại kiền không phục. Một cái sắc mặt nếp vốn lao giả đứng ra nói. Lao giả này quanh thân khí cơ ngang dọc, lại là một vị tạo hóa cảnh giới đại năng. Cái này tạo hóa cảnh giới, chính là chuẩn tiên người cuối cùng cảnh giới, nhưng cũng không phải là tốt như vậy đột phá. Lao gia hỏa này có thể đột phá tạo hóa cảnh giới hay là dựa vào đại kiền số mệnh mà. Có thể nói, lúc này đại kiền số mệnh, khí số đã vượt qua cửu đại vô thượng đại giáo. Nếu để cho lúc đó giữa không gian, không đúng thật đúng là có thể xuất hiện một pho tượng chứng liền vô địch đế vương đại đạo tiên nhân. Vậy sau này nhân tộc thế nhưng thời buổi rối loạn. Làm sao, ngươi muốn làm trái với giáo tổ pháp chỉ? Ngọc độc tú nhàn nhạt nhìn tu sĩ kia. Giáo tổ bất công, ta đợi tự nhiên muốn phấn khởi phản kháng năm, phanh. Tu sĩ kia còn chưa nói hết, đã thấy ngọc độc tú nhất chỉ đưa ra, xuyên thủng hư không, một cái tiên thiên thần lôi đó hư không nát bấy, tu sĩ kia trong nháy mắt hóa thành than cốc, hồn phi phách tán. Một kích thần lôi qua đi, chư thiên lặng ngắt như tờ. Mọi người đều biết Diệu Tú hành sự bá đạo, nhưng không nghĩ tới ngọc độc tú cư nhiên bá đạo đến trình độ như vậy, căn bản cũng không cho đối phương mở miệng nói xong cơ hội, trực tiếp liền đem đối phương đó hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh, luân hồi. Nhất là tiên thiên thần lôi hiểu rõ uy năng, đã thấy các vị chuẩn tiên mí mắt thằng nhảy, cửu đại vô thượng giáo tổ, các vị yêu thần cũng là ra mặt theo bản năng rút đánh. Cũng may ngọc độc tú hôm nay thực lực hữu hạn, cái này tiên thiên thần lôi uy năng còn không thể mở tối đa hóa, không phải ngày sau cái này chư thiên đã có thể hiểu được chơi, tiên thiên thần lôi nơi tay, coi như là các vị giáo tổ cũng chưa chắc dám lược kỳ phong mũi nhọn. Ú đọc sách vê đút, vô cản sủ. Còn thế nào mấy có lời gì nói? Ngọc độc tú nhàn nhạt nhìn đại kiền đào tạo ra tu sĩ. Các gia giáo phái ở ngọc độc tú trảm long là lúc, đã sớm tiếp thu đến tông môn thông chi, tự nhiên sẽ không cảm thấy được tiến lên đây quấy rối, này qua tới quấy rầy, nhưng là chết cũng xứng đáng, không tuân theo tông môn pháp thuật chiếu, chết chính là chết vô ích. Mọi người đối mặt với ngọc độc tú áp bách, cái đều cúi đầu, không dám ngôn ngữ. A đại kiền hoàng cung, lại nghe được hét thảm một tiếng biểu thị âm truyền đến, đại kiền hoàng đế đầy đất lăn, đau thống khổ. Âu Ngao lại nghe đại địa long mạch hét thảm một tiếng, thiên địa đồng bi, theo kỳ môn độn giáp trận pháp thi triển ra, long mạch cuối cùng là bị chư thiên tinh đấu định trụ, chỉ có thể phí công giấy rủa, nhưng bằng Trần Thắng đem thất thốn chặt đứt. Long mạch chi khí bồng bột mà phát, ngọc độc tú trong tay hoàng bì hồ lô trong nháy mắt bay ra, ở trên hư không trong xoay tròn, đầy trời long khí trong nháy mắt bị cướp bóc không còn, đều bị hồ lô kia thu nạp từng tí không dư thừa. Theo long mạch bị chém đứt, đã thấy một cổ ba động kỳ dị, đầy trời bốn phía, phong thần tế đằng trước, lúc này lại có biến hóa mới.